Toàn trí độc giả sinh sông P2, chương 212. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dòng chảy của thời gian và không gian trở nên bất thường, môi của Giang Hyang di chuyển chậm lại trong khi giọng nói bị rời rạc và nghe không bình thường, giống như cả thế giới đang quay chậm. Kim Doka nhận ra đây là giờ của Doka Ebi. Để quản lý và đánh giá một số lượng lớn các kênh cùng một lúc, tốc độ của Doka Ebi nhanh hơn nhiều so với các sinh vật khác. Tôi nhìn lên không trung, một quả cầu sáng trắng lơ lửng trên một Doka Ebi còn có bộ lông mịn. Đó là một quả cầu mà tôi đã thấy trước đây. Đó là linh hồn của Shin Yusung. Đã lâu rồi nhỉ, Yusung? Một ánh sáng mờ xuất hiện bên trong quả cầu và có thể nhìn thấy hình bóng của một người. Sự tồn tại của người muốn cứu thế giới và người đã từng có niềm tin vào Yu Jong Hyuk. Shin Yusung của lần hồi quy thứ 41 đang ở ngay trước mặt tôi. Bạn đã đạt được một thành tích đáng kinh ngạc. Bạn là người đầu tiên ấp trứng Doka Ebi. Bạn đã có được một câu chuyện mới. Câu chuyện cha của một Doka Ebi đã được mua lại. Shin Yusung đọc được biểu cảm của tôi và nói. Đừng xin lỗi, chính tôi đã chọn điều này. Tôi xin lỗi, đội trưởng ở lần hồi quy thứ 41 không giống như chú. Nó không phải là điều dễ dàng, tôi có rất nhiều việc phải làm. Chú không cần tôi giúp sao? Tôi gật đầu và Shin Yusung cười rạng rỡ. Tôi có thể làm tốt không? Cô sẽ làm tốt thôi. Tôi sẽ giúp cô, chỉ có người đến tận cùng của kịch bản mới biết được sức nặng của kịch bản. Đây là lý do tại sao tôi tin vào Shin Yusung vòng thứ 41. Tất nhiên, đây không phải là lý do tại sao Shin Yusung phải tin tưởng vào tôi. Phần lớn lần hồi quy lần thứ 41 không thành công. Giọng của Shin Yusung hơi run. Chấm, sẽ còn nhiều điều khủng khiếp hơn trong tương lai. Tôi biết, Ahatsushi không thể tưởng tượng được những gì đang chờ đợi phía trước đâu. Tôi sẽ đi cùng cô. Shin Yusung im lặng một lúc, cô ấy dường như nhận ra ý nghĩa của những lời tôi nói và ngẫm lại những năm tháng qua. Dù thế nào thì cô ấy cũng sẽ rất đau khổ. Ngay sau đó, Shin Yusung mở miệng, tôi sẽ quên mất Ahatsushi ngay sau khi tôi được sinh ra. Tôi biết, đừng tự lừa mình quá nhiều. Tôi sẽ cố, nụ cười của cô ấy thật rực rỡ. Trong sự im lặng như tiếng nhạc êm đềm, Shin Yusung tiếp tục nói. Tôi có ít kỷ niệm đẹp về kịch bản. BG có vẻ hờ hững nhưng đó là sự chân thành của cô ấy. Tôi lắng nghe cô ấy và nhớ lại câu chuyện về con đường sinh tồn. Tôi nghĩ đến những câu chuyện về Shin Yusung mà tôi đã biết. Nó không thể được giải thích đầy đủ ngay cả với 100 hoặc 1000 câu. Tuy nhiên, nếu tôi có điều gì đó muốn nói, tôi không biết liệu mình có thời gian để lo lắng về điều này không. Tôi có thể đã đọc con đường sinh tồn và có thể đọc suy nghĩ của cô ấy bằng độc giả toàn trí, nhưng tôi không hiểu nỗi đau mà Shin Yusung ở vòng thứ 41 đã phải chịu đựng. Lần này, tôi sẽ nói chuyện với Ahatsushi. Vì vậy, tôi chỉ có thể trả lời cô ấy bằng một cách. Cảm ơn cô, tôi cắn môi để cố gắng che giấu trái tim mình. Một chuỗi sáng nổi lên và dòng thời gian dần trở lại trạng thái ban đầu. Kênh đầu tiên của Vương quốc quỷ thứ 73 đã mở. Tên kênh, B90594, những âm thanh rời rạc trở lại và tôi có thể nghe thấy giọng của Giang Hyang. Anh sẽ đặt tên cho đứa trẻ là gì? Đây là những gì cậu ấy nói. Tôi đã rất lo lắng vì cái tên. Em bé Doka Ebi đang nhìn tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào mắt cô ấy và nói khẽ. Giám đốc kênh, Bayou. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy có biết đó là tên của mình không? Em bé Doka Ebi đưa tay về phía tôi. Tôi nắm lấy bàn tay nhỏ mềm mại và có cảm giác như em bé Doka Ebi đang mỉm cười với tôi. Shin Yusung khóc, cô bé thường khóc sau khi thoát khỏi Seon Dome. Chuyện xảy ra khi cô bé ngủ thiếp đi sau một ngày vất vả hoặc khi cô bé mở cửa sổ thuộc tính và nhìn chằm chằm vào chòm sao hỗ trợ của mình. Nước mắt của Shin Yusung tự động chảy ra. Lee Gyu-young luôn là người nói chuyện với Shin Yusung trong thời gian này. Này, tại sao cậu lại khóc? Doka Hyung thích những người trưởng thành. Đôi mắt sưng đỏ của Shin Yusung lóe lên khi nghe những lời đó. Chú ấy đi rồi, Hyung sẽ quay lại sớm thôi. Cậu không biết sao, anh ấy thường rời đi và nói chúng ta sẽ gặp lại nhau, Lee Gyu-young. Chú ấy chưa bao giờ nói điều đó. Anh ấy đã nói với tôi. Chắc chắn cậu cũng đã nghe nó. Lee Gyu-young nhìn thấy Lee Ji-hai đứng ở phía sau và mắt cậu bé nheo lại. Chị đang cười cái gì vậy? Thật dễ thương, Shin Yusung, Lee Gyu-young và Lee Ji-hai đang trên đường đến nơi mà họ hứa sẽ gặp sau khi thoát khỏi những con quái vật trong kịch bản thứ 12. Nơi họ hẹn gặp các thành viên khác là thành phố Seong Nam. Vì họ quyết định gặp lại nhau ở đây, nên những thành viên khác của nhóm sẽ sớm tập hợp lại. Khi Lee Ji-hai và Lee Gyu-young cãi nhau, Shin Yusung mở cửa sổ thuộc tính của cô bé. liên kết với nhà tài trợ của bạn đã bị ngắt kết nối. Đây là thông báo liên tục xuất hiện trong cửa sổ thuộc tính của Shin Yoo-sung ngay sau khi rời Seoul Dome. Lee Gyu-yang không thích vẻ mặt u sầu của Shin Yoo-sung và nói. Này, nhìn đồng xu này đi. Nó là gì? Nếu tôi ném đồng xu và nó là mặt ngửa, Do Ka-hyung vẫn còn sống. Lee Gyu-yang rút ra đồng 100 won và Shin Yoo-sung bĩu môi. Trước đây cậu đã từng làm việc này. Hãy thử lại, cứ làm những gì cậu thích. Ahatsushi sẽ không đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu đâu. Tung đồng xu, đó là hành động được thực hiện bất cứ khi nào Shin Yoo-sung và Lee Gyu-yang cảm thấy khó chịu. Cho đến nay, Do Ka-hyung đã chết bao nhiêu lần rồi? 41 lần, chú ấy đã sống bao nhiêu lần? 59 lần, nếu là mặt ngửa Kim Do Ka sẽ sống. Nếu là mặt úp Kim Do Ka sẽ chết. Lee Ji-hai nghe được và hỏi. Nhóc có chắc là nhóc nghĩ Ahatsushi còn sống không? Lee Gyu-yang ném đồng xu lên không trung. Gần như cùng lúc ba cặp mắt nhìn theo đồng xu. Lee Ji-hai hoài nghi cũng tập trung xem đồng xu. Có tiếng lách cách khi đồng xu rơi xuống đất và xoay tròn. Ba người nín thở nhìn đồng xu, ngửa úp, sau đó, thấy chưa, em đã nói rồi, giọng nói tự tin của Lee Gyu-yang vang lên khi đồng xu dừng lại trên mặt có chân dung Đô Đốc Y San Shin. Ngay cả Lee Ji-hai cũng cảm thấy tốt hơn một chút sau khi nhìn thấy kết quả. Tuy nhiên, Lee Ji-hai biết kết quả này không phải do. May mắn, chòm sao, hải chiến thần, đã tiêu tốn một số xác suất. Lee Ji-hai cười khổ, nhà tài trợ của cô ấy đã bị mất liên lạc gần đây bởi vì anh ấy đã lãng phí xác suất của mình vào việc này. Tuy nhiên, cô không thể nói bất cứ điều gì. Chòm sao, hải chiến thần đang nhìn lũ trẻ với đôi mắt buồn. Mọi người cần hy vọng và có lẽ các chòm sao cũng vậy. Đột nhiên, Lee Ji-hai muốn nghịch ngợm, cô nhặt đồng xu rơi và mở miệng. Vì Ahatsushi còn sống, chúng ta hãy thử một cái gì đó khác. Ha, nó là gì? Lee Gyu-yang nói một cách nửa vời như thể cậu bé không hài lòng với sự can thiệp của cô. Lee Ji-hai phớt lờ cậu và tiếp tục nói. Do Ka Ahatsushi có thích nhóc hơn không? Hay chú ấy thích Yoo-sung hơn? Tất nhiên là em, Lee Gyu-yang hét lên. Gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóc đã quên sự cố thắt lưng Kim Do Ka à, Ahatsushi thích tôi hơn. Này, cái đó, sau đó, một giọng nói bỗng vang lên từ phía sau họ. Một nữ sinh 15 tuổi, chủ nhân của giọng nói không phải là Shin Yoo-sung, Lee Ji-hai hay Lee Gyu-yang. Họ nhìn thấy hai cô gái đang tiến đến từ phía xa. Họ là Han Su-yong và Yoo-san-ga, những người trở về sau cuộc chiến với quái vật ở Gwacheon. Lee Ji-hai nhận ra chủ nhân của giọng nói. Một nữ sinh 15 tuổi, cô ta đã nói điều đó với con rồng đen kia. Khi họ định đến chỗ Lee Ji-hai và bọn trẻ, một người phụ nữ khác xuất hiện từ hướng Su-won. Cô ấy là một người phụ nữ mảnh mai với một thanh kiếm dài trên eo. Cô đang nói về cái gì vậy? Đó là thẩm phán hủy diệt Jung Hyun, người đã phụ trách Su-won. Hyun Onni, Lee Ji-hai lao về phía Jung Hyun với vẻ thích thú. Tuy nhiên, trạng thái của Jung Hyun không được tốt. Áo giáp của cô ấy bị hư hại nghiêm trọng, quần đùi và cẳng tay đầy vết cắt. Thật không thể tưởng tượng nổi khi xem xét sức mạnh của Jung Hyun. Các loài quái vật không mạnh như vậy. Chị có ổn không? Một con quái vật khác có xuất hiện không? Không phải vậy, có một số vấn đề với dấu ấn của chị. Dấu ấn, Jung Hyun chỉ khẽ lắc đầu. Thay vào đó, cô ấy nhìn về phía Han Su-yong. Han Su-yong, SC, hãy tiếp tục đi. Cô đang nói gì vậy? Han Su-yong tiếp tục nói về những gì đã xảy ra. Lee Ji-hai lắng nghe câu chuyện và tự hỏi. Tôi không chắc chị đang nói về cái gì. Nữ sinh 15 tuổi là ai? Ánh mắt của mọi người tập trung vào Han Su-yong. Han Su-yong nói với giọng hào hứng. Kim Do Ka, anh ta còn sống. Làm sao cô biết, tại sao, bất cứ ai nghe Han Su-yong nói đều sẽ nghĩ rằng đó là điều vô lý. Đúng lúc này, Jung Hyun cắt ngang. Tôi không biết mối liên hệ giữa Kim Do Ka và nữ sinh 15 tuổi là gì, nhưng... Có vẻ như không phải vậy. Lee Ji-hai hỏi với vẻ mặt vô lý. Onni, chị hiểu cô ấy nói gì à, chị đã học được một kỹ năng mới. Không phải vậy, tuy nhiên, tôi nghĩ Do Ka, SC vẫn còn sống. Các thành viên trong nhóm nuốt nước bọt trước lời nói của Jung Hyun. Kim Do Ka, anh ta thực sự còn sống. Jung Hyun hít một hơi đau đớn và bắt đầu nói. Tôi đột nhiên không thể sử dụng được dấu ấn của mình. Ha, điều này nghĩa là gì? Việc Jung Hyun không thể sử dụng dấu ấn của mình có liên quan gì đến việc Kim Do Ka còn sống? Jung Hyun ngay lập tức trả lời câu hỏi của họ. Nhà tài trợ của tôi đã đột một biến mất. Nhà tài trợ của cô. Jung Hyun gật đầu và nhìn vào cửa sổ thuộc tính của cô. liên kết đến nhà tài trợ của bạn đã bị ngắt kết nối. Đây là lần đầu tiên cô thấy điều này, vì vậy cô ấy không thể mượn sức mạnh của nhà tài trợ của mình. Tuy nhiên, đó không phải là tin nhắn duy nhất, tôi đã tìm thấy Kim Doka. Vào lúc này, một người đã đến thế giới quỷ 73. Bạn đã đến khu vực kịch bản cá nhân thứ 16. Kịch bản này có giới hạn thời gian, hãy đảm bảo quay lại kịch bản chính trong thời gian nhất định. Khoảnh khắc anh bước qua cánh cổng, một chân trời mờ mịt của những câu chuyện và hàng núi mẩu chuyện rác mở ra. Yoo Jong-hyuk cau mày khi nhìn thấy cảnh đó và hỏi, có phải chỗ này không vậy? Con búp bê thiên thần nhỏ ngồi trên vai anh gật đầu. Cô phải trả lời thông qua con búp bê này. Chòm sao thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng, nói rằng buộc phải làm vậy vì không có kênh nào ở đây. Cách chương.